Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, tử mất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên vì sao phải làm như vậy. Hắn cũng không có qua nhiều giải thích, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, mọi người không có cách nào, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Vậy bị Hồ Tú khi dễ vợ nam tử gặp Tần Thiên các người như vậy thô bạo. Nhất thời hưng phấn không biết nên nói cái gì tốt lắm. Chỉ có thể ở bọn họ trong khoảng thời gian kế tiếp. Không ngừng lấy lòng, Hồ Nghiễm trở lại huyện nha sau đó. Lòng như cho tàn, cả người sắc mặt cũng tái nhợt đáng sợ. Hắn trở lại huyện nha sau đó, liền trực tiếp đi mình con trai gian phòng. Bởi vì là vận mệnh bị đá bể, Hồ Tú bây giờ nằm ở trên giường nhúc nhích không được. Cả người lẩm bẩm, đau không được, gặp cha mình trở về. Hắn mới liền vội vàng hỏi, cha, giết chết những người đó không có, là ta báo thù chưa? Nghe nói như vậy, Hồ Nghiễm đột nhiên sinh ra một cổ vô danh lửa tới. Đùng một cái tát liền quất tới. Đánh cái đó Hồ Tú lập tức liền bối rối. Lớn như vậy, cha hắn cho tới bây giờ không có đánh như vậy qua hắn đây. Một cái tát kia, đem hắn nội tâm tất cả ủy khuất cũng cho đánh tới. Hắn đã bộ dáng này, cha mình còn đánh mình. Hắn không muốn sống, không khỏi được. Hồ Tú liền vừa khóc kêu. Nhưng lần này... Hồ Nghiễm cũng không vì là hắn khóc cho mà đồng tình cũng hoặc là đau lòng. Hồi lâu sau, hắn cũng chỉ là đột nhiên phân phó nói. Người đâu, đem điều này nghịch tử kéo đến trên đường chính. Cho ta chém, Hồ Tú vốn là đang khóc cho. Sau khi nghe nói như vậy nhất thời ngừng lại. Mặt đầy không dám tin. Cha hắn không chỉ có đánh mình, còn muốn giết mình. Chẳng lẽ hắn không phải cha mình ruột thịt? Cái ý niệm này cũng không phải là lần đầu tiên sinh ra. Cha hắn dài xấu như vậy. Hắn nhưng như vậy anh Tuấn. Hắn khẳng định không phải cha mình ruột thịt. Trước kia hắn không có phát hiện. Chẳng lẽ ngày hôm nay đột nhiên phát hiện. Hồ Tú trong lòng suy nghĩ. Nhất thời cảm thấy một cổ tử dùng mình và sợ tới. Nếu là hắn thật không phải là Hồ Nghiễm ruột thịt nhi tử. Vậy Hồ Nghiễm giết chết hắn, cũng chỉ nói xuôi được chứ. Cha, không nên giết ta, ta là ngươi ruột thịt nhi tử à. Ngài không nên giết ta, ruột thịt nhi tử cái từ này Hồ Tú nhấn mạnh. Hồ Nghiễm sau khi nghe được, trong lòng nhất thời đau xót, tựa như bị kim châm giống vậy thống khổ. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt môi, cũng không có thu hồi mới vừa rồi ra lệnh. Hắn cũng không muốn giết mình nhi tử, nếu như là trước kia, mình nhi tử phương diện kia không có chuyện, hắn chính là liều mạng tánh mạng không muốn, hắn vậy được giữ được mình nhi tử, nhưng bây giờ mà, bọn họ Hồ ra hy vọng duy nhất, ngay tại trên người hắn, cái vật kia còn tác dụng, nếu như vận khí tốt, đến có thể trung niên có con, Hồ Nghiễm vẫy tay, rất nhanh. Liền yêu nhã vọt tới, đem Hồ Tú mang ra ngoài. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới trên đường chính. Rất nhiều người dân nghe được Hồ Nghiễm muốn giết Hồ Tú sau đó. Cũng cảm thấy rất tươi. Lão tử giết nhi tử. Loại chuyện này còn thật không có gặp qua. Cho nên rất nhanh, chung quanh liền vây quanh không ít người dân. Thậm chí là chen chúc không chịu nổi. Có phải là thật hay không à? Vậy Hồ Nghiễm thật dám giết mình bảo bối tử? Ai nói không phải? Hắn vì mình nhi tử. Chuyện gì chưa từng làm? Hôm nay muốn giết mình nhi tử. Nói gì ta đều không tin. Không sai. Không sai. Ta cũng không tin. Coi như hắn nơi đó tử bị người đạp hư vận mệnh. Hắn chắc sẽ giết mình nhi tử chứ? Chuyện này à? Nhất định là có kỳ hoặc. Không sai, không chừng là cha con bọn họ hai người chơi cái trò gì đây. Ngoặc kép, thành Hoàng Long người dân bàn luận sôi nổi, bị người vây ở trong. quỳ xuống phố lớn hình chàng Thượng Hồ Tú kêu trời trách đất. Tiếng khóc khàn khàn, khóc giống như một đầu bị người làm thịt heo nái gào thét như nhau. Hắn gào thét trong, mang thống khổ, mang không giúp, vậy mang tuyệt vọng, nhưng mà, tùy ý hắn thế nào gào thét khóc cho, cũng không có người đứng ra giúp hắn một chút. Một khắc kia, hắn lòng đều phải chết. Vây xem người dân thấy Hồ Tú cái bộ dáng này, tất cả đều là sững sốt một chút. Dĩ nhiên, bọn họ chẳng qua là sững sốt một chút, cũng không có chút nào đồng tình. Giống như Hồ Tú người như vậy, bọn họ cũng hận không thể ăn hắn thịt, uống máu hắn, như vậy lại làm sao có thể đồng tình hắn. Bọn họ chẳng qua là kỳ quái, xem Hồ Tú dáng vẻ, tựa hồ thật muốn chết a. Nếu không, hắn làm thế nào cái bộ dáng này? Nếu không, chính là hắn biểu diễn kỹ xảo tinh xảo, lô hỏa thuần thanh, mọi người chính là tới xem náo nhiệt. Cho dù là diễn xuất, bọn họ cũng biết nhìn tiếp, mọi người như cũ nghị luận ầm ĩ, một người đao phủ thủ cũng không chút nào chần chờ. Chờ giây lát sau đó, trực tiếp một dao hướng Hồ Tú trên cổ bổ tới. Trong đám người phát ra từng cơn tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, liền thấy Hồ Tú đầu người cút ở trên mặt đất. Hắn cặp mắt trừng rất lớn, thật giống như đến chết cũng không dám tin tưởng mình lại là bị mình lão thân phụ giết chết. Hắn cảm thấy mình quả nhiên không phải ruột thịt. Trong đám người người dân trợn tròn mắt, đồng thời lại sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồ Nghiễm thật đem mình nhi tử giết đi. Không dám tin tưởng à, làm người hài lòng đầu ở nơi này. Hắn thật giết, mọi người buồn bã, nhưng càng nhiều người hơn muốn biết nhất, vẫn là Hồ Nghiễm tại sao phải làm như vậy. Nghe nói à, Hồ Tú bị đánh sau đó, Hồ Nghiễm đi tìm người trả thù, nhưng mà cuối cùng nhưng thất vọng đi ra. Các người nói hắn làm chuyện này, có thể hay không cùng mấy người kia có quan hệ? Có thể mấy người kia là ai à? Lại có thể để cho Hồ Nghiễm làm như vậy? Cái này ai biết à? Nhất định là nhân vật lớn. Nếu không lấy Hồ Nghiễm tính tình, dám làm như vậy, ta xem à, có thể là Hồ Nghiễm phát hiện Hồ Tú không phải mình nhi tử. Ừ. Vì sao rõ ràng? Các người xem à, Hồ Nghiễm lớn lên như vậy một cái xấu xí dáng vẻ. Có thể Hồ Tú nhưng nhìn như muốn anh tuấn rất nhiều. Cái này Hồ Tú một chút cũng không giống Hồ Nghiễm. Các người nói bọn họ sẽ là phụ tử sao? Ai nha, nghe người vừa nói như vậy, thật đúng là giống như chuyện xảy ra. Mọi người bàn luận sôi nổi. Huyện nha Hồ Nghiễm nghe được mình nhi tử đã bị giết sau đó, cả người lập tức liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó, lệ rơi đầy mặt, thậm chí liền nước mũi cũng đi theo chảy ra. Con ta à, kêu một tiếng sau đó, Hồ Nghiễm đột nhiên liền phun liền một ngụm máu tươi đi ra. Hắn có chút lửa công tâm, nhưng theo tới, nhưng là tức giận, lúc này nhi tử bị giết, hắn mới phát hiện nội tâm là như thế nào đau đớn. Cừu hận càng làm cho người điên cuồng, dù là người nọ là Tần Thiên, thì như thế nào? Hắn muốn cho người kia chết, hắn muốn vì mình nhi tử trả thù. Hắn bây giờ đột nhiên hối hận bởi vì gây sợ hãi sợ mà bị Tần Thiên như vậy đùa bỡn làm. Giết mình nhi tử à, nếu không phải có thể trả thù, lần này sau cuộc đời còn lại, hắn thì như thế nào có thể an lòng? Giết người, hắn lúc này liền muốn giết người, giết Tần Thiên bọn họ. Hắn ngưng mi sau đó, lập tức chạy về sau nha, đem mình những năm này vơ vét tiền tài toàn bộ lấy ra. Có tiền, liền không có chuyện gì là không làm được. Nói thí dụ như thuê mấy tên quyết định sát thủ, để cho bọn họ giúp tự giết người. Trước kia, hắn vậy không phải là không có làm qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https. http://tuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfam-gạch-nối-yn-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.